Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi lắc đầu quậy quậy. Ông Khánh nhíu mày rồi thầm nghĩ. Thằng này quanh đi quẩn lại thì chỉ có mỗi việc gây gổ với con vợ nó mà thôi. Chứ cả cái làng này, ai mà dám dây vào nó đâu chứ. Nhưng rồi gặng hỏi thêm một chút, thì ông Khánh mới hiểu được đầu đuôi của câu chuyện về cái nỗi buồn của Tân. Vốn dĩ, hôm nay gã sẽ là một trong những người ăn mừng chuyện đất cát như đám đông ở trong quán nhậu này. Đó là nếu như không có bà Châu. Bởi mảnh đất rộng lớn của nhà Tân, gã đã chắc mẩn mình sẽ được đền bù một số tiền lên tới gần 2 tỷ đồng. Nhưng người tính thì không thể bằng trời tính. Bà Châu thẳng thừng từ chối. Bà đã lên xã chủ động không làm giấy nhận đền bù. Bởi bà nói mảnh đất này là mảnh hương hỏa của cả dòng họ. Hơn nữa, trong ấy có mộ phần của ông bà tổ tiên và cả người chồng quá cố của bà nữa. Bây giờ cho giải tỏa đất thì những ngôi mộ ấy chuyển đi đâu? Thế là trước sự phản ứng quyết liệt của bà Châu, bên dự án và chính quyền xã đã buộc phải làm một đường ống để né khu đất của nhà bà ra. Công trình thì có vẻ cần gấp rút thực hiện, cho nên họ không có thời gian để mà đàm phán cũng như là thuyết phục nữa. Cũng chính nhờ cái quyết định này của bà mà Tân bây giờ thì như một kẻ rơi từ trên đỉnh núi xuống vậy. Bao nhiêu hy vọng, dự định cũng đã tiêu tan hết. Gã tính với số tiền ấy ở trong tay thì sẽ làm gì? Sẽ mua gì? Rồi sẽ làm ăn ra sao? Nghe xong câu chuyện, ông Khánh ngước nhìn những người xung quanh vui cười rồi gật gù. Ông hiểu cho cái sự ức chế của Tân. Cũng tiếc cho gã thật, nhưng ông lại nghĩ nếu cầm số tiền lớn như vậy trong tay, chắc gì Tân đã chịu khó làm ăn. Hay gã lại nướng vào bài bạc, hoặc Liên sẽ độc chiếm hết số tiền ấy. Ông Khánh ngồi uống thêm mấy ly nữa, rồi cũng đứng dậy, tiếp tục bán. Tân ngồi uống cho tới tận khuya mới bắt đầu đứng dậy. Về tới nhà, Tân bấy giờ cũng đã say khướt. Bỗng huỳnh một tiếng, gã đưa chân đạp cửa rồi bước vào. Liên và thằng cu tí, con của gã có lẽ cũng đã ngủ. Chỉ còn lại bà Châu đang ngồi ở bộ ghế gỗ ngay tại phòng khách đợi gã về. Vừa trông thấy mẹ, Tân vốn đang cơn bực tức ở trong người. Gã đưa chân đá mạnh vào cánh cửa thêm một cái nữa, rồi chửi bâng quơ. Mẹ kiếp! Đất có ăn được không có chứ? Tân nói xong, thì bước thẳng vào bên trong phòng. Vô đến nơi, không thấy vợ con đâu cả. Lúc này Tân mới sực nhớ ra là từ lúc chiều, trước khi đi nhậu, thì gã và Liên đã có nói qua lại về chuyện đất cát. Bất đồng ý kiến nên chị ta cũng đã đưa thằng cu tí về nhà ngoại ở. Đúng là dựa vào thì đầu óc không có tỉnh táo được. Bên ngoài, tiếng của bà Châu đóng cửa vang lên. Ánh đèn bên ngoài cũng đã được tắt đi. Tân ngồi xuống dưới giường, rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Không hiểu từ bao giờ, gã lại cảm thấy căm ghét ngôi nhà này đến như vậy. Từ khi bố mất, những tưởng đâu bà Châu sẽ cho gã toàn quyền quyết định cái mảnh đất kia. Nhưng không, đến tận bây giờ, bà Châu vẫn giữ một sự im lặng đến khó chịu đối với cả gã. Cho dù gã có nói gì đi chăng nữa, có mắng chửi bà như thế nào đi chăng nữa, thì đáp lại vẫn là sự im lặng. Sáng ngày hôm sau, Tân tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa. Bà Châu đã nấu cơm sẵn để ở trong cái lồng bàn trong bếp. Giờ này chắc bà đã đi ra đồng thăm ruộng rồi. Nhưng điều mà Tân bận tâm, đó chính là Liên vẫn chưa thấy về. Gã với lấy cái điện thoại rồi gọi cho vợ. Nhưng Liên thì không nghe máy. Từng tiếng tít tít vang lên bên đầu dây bên kia làm cho Tân càng cảm thấy lo lắng. Nhưng cuối cùng, phải đến cuộc gọi thứ 5 thì Liên mới chịu bắt máy. Alo, gọi gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên đầu dây bên kia. Tân đã vội hỏi ngay. Cô đi đâu mà không về nhà vậy? Con đâu rồi? Liên bên đầu dây bên kia vẫn im lặng một lúc rồi nói to. Tôi không về cái nhà đấy nữa. Trừ khi anh biết trưởng thành, đàn ông đàn an gì, gần 30 tuổi đầu rồi chứ ít gì cơ chứ, mà vẫn không có chút bản lĩnh nào cả. Một con mụ già cũng không có nói chuyện được, thì làm ăn gì nữa? Nếu còn muốn làm cha thằng tí, thì lo ổn thỏa mọi chuyện đất cát đi. Chứ còn không, thì chuẩn bị ly dị đi là vừa. Tôi không thể chết dí ở mảnh đất này mãi được. Nói rồi, liền cúp máy, Tân lại nhăn nhó, gã chống tay ngồi dậy, rồi đưa tay lên xoa xoa trán của mình. Ngay chính Tân cũng không thể ngờ được chuyện lại thành ra như vậy. Lần này Liên có vẻ như là nghiêm túc lắm. Tuy trước giờ Liên hay tỏ ra cái thái độ nổi đóa và hạch sách, nhưng chưa bao giờ Tân lại có cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net